Chương 466, Bạch Ông chuyện xưa, 3. Kiếm sơn trên thỉnh thoảng xuất hiện kiếm quang, hoặc sáng hoặc tối, mãnh liệt một chút kiếm quang có thể chiếu thấu kiếm sơn sương mù dày đặc, do đó làm cho ngoại nhân trông thấy, cái kia không để cho người trông thấy đây này, không biết còn có bao nhiêu, vô số kiếm sĩ đều nhìn xem kiếm sơn, lúc trước Bạch Ông đi vào kiếm sơn, cho tới bây giờ đều còn không có cái kết quả, có ít người tại phỏng đoán hắn phải hay không phải đã chết tại trên núi, nhưng trên thực tế, chỉ có người sáng suốt mới biết được. Bạch Ông tại kiếm sơn trong làm mấy thứ gì đó, thậm chí có chút ít cảnh giới không tầm thường người đã tại lo lắng sau đó Bạch Ông có thể hay không thật sự một kiếm chém ra kiếm sơn cấm chế, phá vỡ cái kia tòa đại trận. Lão tổ tông Hứa Tịch tuy rằng dựa vào kiếm sơn thiết lập dưới như vậy một tòa đại trận, nhưng mà ai cũng không biết Bạch Ông có thể hay không càng cường đại hơn, thật sự đem chỗ này kiếm trận phá vỡ. Thế nhưng là nếu như đã phá vỡ, liền muốn con hắn làm kiếm núi trưởng giáo, mặc dù không có người đã từng nói qua, nhưng coi như đã thành ước định mà thành sự tình, Bạch Ông nếu là có thể phá vỡ kiếm sơn đại trận, chính là đã nói rõ cảnh giới đầy đủ, thế nhưng là những chuyện này, chỉ là cảnh giới đầy đủ là xong hay sao, chẳng lẽ không cần chút ít cái khác, rất nhiều người có rất nhiều ý nghĩ, nhưng sự tình có phải hay không có thể thành, còn có chút cái gì khác nhân tố, kiếm sơn chân núi rất là náo nhiệt, nhưng không ai đề cập ở phía sau lên núi Ngô Sơn Hà, tất cả mọi người đang nhìn nhớ kỹ Bạch Ông, nhập lại không có người để ý Ngô Sơn Hà cái này thái thanh cảnh kiếm sĩ. Chỉ là luôn có người gặp không nói lời nào, cũng sẽ không thèm để ý những chuyện này. Chu Thanh cùng Hứa Lại hai vị này đăng lâu liền là một cái trong số đó. Bọn họ thanh danh nguyên bản nên nếu so với Bạch Ông lớn, nhưng mà không biết vì cái gì, hai người này đều chưa từng biểu lộ ra đối với kiếm sơn trưởng giáo ý tưởng. Bởi vậy tại Bạch Ông lên núi thời điểm, rất nhiều người liền đã quên bọn hắn. Cái này là nhân loại thói hư tật xấu, mặc dù là kiếm sĩ, đều không cách nào tránh khỏi. Người nào đều không biết là, hai người này đã lên kiếm sơn. Sở dĩ không có làm ra động tĩnh, là vì hai người này đi là một con đường khác, kiếm sơn có một cái đường núi, đây là thế nhân cũng biết sự tình, nhưng còn có mặt khác một cái đường nhỏ, rồi lại là không có mấy người biết rõ, con đường này, mặc dù là Ngô Sơn Hà, kỳ thật cũng không biết, người biết không nhiều lắm, tại lão tổ tông Hứa Tịch qua đời sau đó, có lẽ trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, nên là không tiếp tục biết được, cũng hiểu biết con đường này đấy, không phải người, là ba lượng là kiếm tiên liễu hạng bội kiếm, tồn tại thế hệ đã vượt qua 6.000 năm, biết rõ rất nhiều tân bí mật, biết rõ này đường nhỏ, chẳng có gì lạ. Lão tổ tông kiếm sơn đại trận lúc đầu vốn có thể đem này đường nhỏ cũng nhét vào trong đó, nhưng không biết vì cái gì, hắn rồi lại là không có làm loại chuyện này. Cho nên khi Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người đi tại trên con đường này thời điểm, trừ đi nhìn xem kiếm sơn thật tốt phong cảnh, liền không có cái gì khác. Bọn hắn đi rất nhanh, bởi vì không có người nọ tại nhìn bọn họ, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Chu Thanh cùng Hứa Lại liền đã đi tới đỉnh núi, tìm một khối tầm mắt cực địa phương tốt, hai người đứng sóng vai, đi qua một trận đại chiến sau đó, mặc dù lúc trước hai người vốn không quen biết, hiện nay cũng đã trở thành quan hệ không tệ bằng hữu. Hai người đứng ở đỉnh núi, phân biệt nhìn về phía hai nơi địa phương, Chu Thanh thấy được là Bạch Ông, mà Hứa Lại tức thì thấy được là Ngô Sơn Hà. Chu Thanh nhíu nhíu mày, nhìn xem cái kia sắp đi đến đỉnh núi Bạch Ông, Hứa Lại thì là nói ra, người tuổi trẻ kia có muốn hay không cứu, nói là đang hỏi. Nhưng trên thực tế Trần Thuật ý vị càng rõ ràng hơn. Chu Thanh rõ ràng không quá để ý loại chuyện này. Hắn nói ra, muốn lên núi là chính bọn hắn, nhốt tại chúng ta chuyện gì. Hứa Lại thì là cười nói, ngươi chớ quên, chúng ta sao có thể lên núi đấy. Hứa Lại những lời này là đang nhắc nhở Chu Thanh, vì sao ba lượng sẽ nói cho hắn biết đám này trên đường nhỏ núi, không cần nói cũng biết, tự nhiên là muốn xem lấy Ngô Sơn Hà. Bạch Ông bất quá là cái không biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện kiếm sĩ, mặc dù là đã đến đăng lâu, ba lượng cũng sẽ không để trong lòng. Có thể Ngô Sơn Hà bất đồng, hắn là kiếm sơn đệ tử, ba lượng là liễu hạng bội kiếm, có như vậy một tầng quan hệ, vì vậy hắn mới sẽ nói cho hắn biết đám này đường nhỏ, để cho bọn họ lên núi, vì lại nhân tiện là muốn để cho bọn họ bảo vệ Ngô Sơn Hà tính mạng. Về phần tại sao là bọn hắn, hiển nhiên đã liền ba lượng cũng hiểu được, Bạch Ông cảnh giới đã cao đã đến một cái coi như không tệ độ cao, Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người, chỉ sợ một cái trong đó, không phải địch thủ, cho nên mới có hai người kết bạn. Chu Thanh lắc lắc tay, sau đó nói, ta mới sẽ không xuất thủ đi ngăn đón lão đầu kia, muốn ngăn ngươi ngăn đón. Hứa Lại bất đắc dĩ nói, ta ngăn không được. Hắn những lời này nói rất là trực tiếp, một chút đều không cảm thấy thẹn thùng. Hắn đánh không lại Chu Thanh, loại chuyện này, hắn biết rõ. Về phần Bạch Ông, mặc dù không có ra mắt hắn xuất kiếm, nhưng mà lúc trước chứng kiến những cái kia kiếm quan đến suy đoán, hắn cũng không phải là Bạch Ông đối thủ. Bạch Ông tuy rằng không rõ lai lịch, nhưng một thân kiếm đạo tu vi, một chút cũng không giả. Chu Thanh có chút đau đầu nói, ta nếu bị thua làm sao bây giờ, vợ ta mà nhưng khi nhìn lấy đấy. Hứa Lại nghĩ tới Chu Thanh không ra tay nguyên do, nhưng nhất định không có nghĩ qua là bởi vì hắn sợ thua, mà sợ thua thì là sợ vợ hắn trông thấy. Như vậy hiếm thấy lý do, sợ là chỉ có Chu Thanh mới có thể tìm được đi ra, hơn nữa không chỉ có là tìm được đi ra, nói ra cũng là có thể làm cho người tin phục đấy. Bất quá Hứa Lại đồng dạng là có vợ đấy, hắn cũng rất có thể hiểu được chuyện này. Hứa Lại cười nói, vị kia kiếm đạo đã không sai biệt lắm là đăng lâu cực hạn, chỉ sợ là ta và ngươi liên thủ, cũng không phải địch thủ, muốn nói người nào có thể thắng được hắn, chỉ sợ còn là vị kia kiếm phôi rồi. Thế gian này kiếm phôi không nhiều lắm, cuối cùng một vị họ Bạch, vừa vặn cùng Bạch ông cũng là một cái họ, chỉ là đó là 6.000 năm lúc trước chuyện xưa, hiện nay không có kiếm phôi, tự nhiên cũng không có người có thể dám nói đã thắng được Bạch ông. Chu Thanh không có nhiều lời, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán, sau đó liền ngậm một điếu cỏ đuôi chó tại trong miệng, nhìn xem có chút ý tứ, hắn mơ hồ không rõ nói, ai biết Triêu Kiếm Tiên như thế nào muốn đấy, hắn đã nghĩ ngợi lấy làm cho này lão đầu tử làm, lúc Kiếm Sơn trưởng giáo cũng không nhất định, nếu hắn thật sự là nghĩ như vậy, chúng ta tới đây trông có ý nghĩa gì? Hứa Lại cau mày nói, mấu chốt là cũng không có ai biết Triêu Kiếm Tiên rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy, cái này chính là mấu chốt của vấn đề chỗ, cái này thế gian, còn thực không có ai biết Triêu Thanh Thu như thế nào muốn đấy. Ngày mùa hè Lạc Hà cực kỳ đẹp mắt, có lẽ là vì Kiếm Sơn đỉnh núi sương mù muốn nhạt rất nhiều duyên cớ. Bạch Ông rút kiếm đứng ở trên đường núi, nhìn trước mắt đỉnh núi, cùng với cách đó không xa này tòa đại điện. Mặc dù là chưa có tới qua Kiếm Sơn người cũng biết, Kiếm Sơn có một tòa kiếm tiên đại điện, trong điện có không ít kiếm tiên linh vị, những cái kia kiếm tiên, phần lớn là tại 6.000 năm trước trận đại chiến kia trong Vẫn Lạc đấy. Đương nhiên, còn có sớm hơn Vẫn Lạc một ít, đều là chút ít danh nhân, trong đó Liễu Hạn tự nhiên là nổi danh nhất một cái. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, tại Triêu Thanh Thu ly khai cái này thế gian sau đó, linh vị của hắn cũng sẽ đặt tại kiếm tiên trong đại điện, hơn nữa vị trí nên là cùng Liễu Hạn không kém là bao nhiêu đấy, thậm chí còn cao hơn suốt một bậc, cái này muốn xem hậu nhân đối với Triêu Thanh Thu như thế nào xem được rồi. Các thời kỳ Kiếm Sơn trưởng giáo muốn vào chỗ thời điểm, đều muốn tại kiếm tiên trong đại điện tế bái một phen, sau đó sẽ ở lớn trước cửa điện cử hành vào chỗ đại điển. Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí luôn luôn cực kỳ trọng yếu. Tại 6.000 năm trước thiên hạ kiếm đạo tông môn rất nhiều thời điểm, Kiếm Sơn cũng đã là mơ hồ có kiếm đạo tổ đình lời nói, đợi đến lúc cái này 6.000 năm qua, càng là đã thành duy nhất thánh địa, tuy nói kiếm sĩ tàn lụi, lại có vẻ càng thêm trân quý. Bạch Ông nhìn xem này tòa đại điện, nghĩ đến các loại, chờ phá vỡ đại trận sau đó, hắn liền muốn đứng ở đó tòa đại điện trước, nếu là có ai không phục, liền trảm người nào, trảm đến người người đều bội phục sau đó, hắn tự nhiên chính là Kiếm Sơn trưởng giáo rồi. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn tại Triêu Thanh Thu không nhúng tay vào điều kiện tiên quyết mới phải. Đứng ở đây, Bạch Ông suy nghĩ rất nhiều. Theo một người bình thường đồng ruộng thiếu niên, từng bước một đi cho tới hôm nay, có trời mới biết không có nhiều dễ dàng. Trong này chua xót, mặc kệ người nào dựa vào ai tới xem, đều là không dễ dàng đấy. Càng đi về phía trước một bước, có lẽ liền muốn gặp được Kiếm Sơn trong đại trận nguy hiểm nhất đồ vật. Bạch Ông rồi lại không chút lựa chọn nghĩ đến đi lên phía trước đi. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không lại đi. Ngô Sơn Hà không biết lúc nào đã đến Bạch Ông sau lưng cách đó không xa, nhìn xem Bạch Ông, hắn bắt đầu nói chuyện. Bạch Ông xoay đầu lại, nhìn xem Ngô Sơn Hà, lạnh lùng nói, lão phu đã từng nói qua, không ngại ngươi biến thành một cổ thi thể. Ngô Sơn Hà một đường tuy nói là cùng theo Bạch Ông mà đến, nhưng vẫn là đã thụ thương không ít. Hắn nhìn lấy Bạch Ông, đã trầm mặc một lát, rất nghiêm túc nói ra, Kiếm Sơn là của ta. Nghe lời này, Bạch Ông hờ hững cười cười, Kiếm Sơn trưởng giáo, cường giả ở chi? Ngươi có tư cách gì đi ngồi cái kia vị trí? Ngô Sơn Hà trả lời nói ra, nếu là muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, liền được cho các kiếm sĩ đã làm mấy thứ gì đó, tiền bối không có tu vi, liền Bạch Ngư trấn một trận chiến cũng không tham dự, như thế nào có tư cách nói những lời này? Chuyện này kỳ thật mới là Bạch Ông làm Kiếm Sơn trưởng giáo lớn nhất đá cản đường, lúc ấy hắn chưa từng xuất hiện ở Bạch Ngư trấn, như vậy liền trước đã mất đi trên nước, đằng sau mặc kệ làm mấy thứ gì đó, đều có bị người chỉ trích khả năng. Bạch Ông nói ra, vậy ngươi lại làm kiếm sĩ đã làm mấy thứ gì đó? Không có quá nhiều người biết rõ Ngô Sơn Hà tại Thái Bình Thành cùng Lý Phù Giao đã làm mấy thứ gì đó, hoặc là nói người biết, không ở chỗ này. Ngô Sơn Hà không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Bạch Ông, bởi như vậy, liền rất dễ dàng sẽ bị lý giải thành từ cùng. Nếu không phải hiện tại Kiếm Sơn chỉ có hai người bọn họ, chỉ sợ rất nhiều người đều tại xem Ngô Sơn Hà chê cười. Ngô Sơn Hà không nói lời nào, hắn bỗng nhiên ngồi ở trên đường núi, hành động này rất là quái dị, hắn nhìn lấy Bạch Ông, nói ra, tiền bối nếu như cố ý muốn phá vỡ Kiếm Sơn đại trận, vậy liền mời. Bạch Ông cười lạnh không thôi, đến cùng còn là không nói thêm gì. Hắn đi phía trước lại đi một bước, đạp lên đỉnh núi đồng thời, sấm sét vang dội. Vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, sau đó đều đánh úp về phía Bạch Ông. Bạch Ông nắm chặt trong tay kiếm, thần tình hờ hững đến cực điểm. Tại đỉnh núi một chỗ Chu Thanh cảm thụ được những thứ này kiếm khí, bỗng nhiên nói ra, tòa đại trận này có vấn đề. Hứa Lại cảm thụ một lát, cũng phát hiện vấn đề chỗ, có người, trải qua Kiếm Sơn, Chu Thanh thần sắc ngưng trọng, có chút cẩn thận nói, Triêu Kiếm Tiên khẳng định biết rõ, nhưng hắn vì cái gì, Hứa Lại nói ra, vì vậy đây là một cái.